Chương 649, Cấm thuật. Chương 649, Cổ nộ hạ 55 năm tân niên đệ nhất thiên, nghỉ dạ trường học ở hôm nay cả ngày nghỉ. Đêm qua tiểu động loạn, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, làm như thế nào lễ mừng năm mới mọi người hay là thế nào lễ mừng năm mới. Chỉ là phàm là ở trên đường lẫn nhau gặp phải, từng cái chức nghiệp giả sắc mặt đều rất khó coi. Một cái tuyệt đối không nên xuất hiện đại đồng một xá nhân ở nơi này thời gian ngừng ly khai mặt trăng, bọn họ tự nhiên hoài nghi có phải hay không là còn lại văn minh chức nghiệp giả động tay động chân. Gần sổ không đếm xỉa tới những thứ này, bởi vì hắn hiện tại đang ở ứng phó khó dây dưa tiểu tỉnh giã. Không muốn, ta sẽ không cho ngươi. Tiểu tỉnh giã một đôi tay nhỏ bé chặt chẽ siết một cái bình sứ chính là không buông tay. Gần sổ một hồi bất đắc dĩ. Đây là hắn mua được các loại ạ giả cả cùng dược liệu, hao tốn sáng sớm mới có điều phối đi ra hương thủy, không chỉ là mùi vị phi thường tươi mát tự nhiên, còn có dưỡng nhan cùng nâng cao tinh thần hiệu quả, kết quả hắn không để mắt đến thứ này đối với nữ nhân lực sát thương. Dù cho ý nổ cái này tiểu bất điểm đều bị hấp dẫn, thật không biết cái này thế giới hài tử từng cái làm sao đều sớm như vậy thục, chẳng lẽ không biết chính mình vẫn là tiểu nãi hoa sao được rồi đưa cho ngươi. Gần sổ cưng chịu xoa xoa ý nổ đầu nhỏ. Thực sự ý nổ hai mắt tỏa ánh sáng hoan hô, bất quá trong nhấp nháy lại không thôi đem bình sứ nhét vào gần sổ trong tay. Nàng là một đứa bé hiểu chuyện, biết đạo nguyên tiêu là cô nhi trong nhà không dư giả, vừa rồi giận dỗi chỉ là muốn nhìn gần sổ có quan tâm hay không nàng. Nha đầu ngốc, thực sự đưa cho ngươi. Gần sổ sửng sốt một chút bật cười nói. Không muốn, chờ ta trưởng thành ngươi cho nữa ta. Ý nổ kiên định nói. Cầm đi chờ ngươi trưởng thành trở thành nị dạ liền rốt cuộc không thể dùng thứ này. Gần sổ tâm lý ấm áp nói rằng, thực sự không được ngươi coi như đây là trả thù lao, ta mua không nổi mặt tiền cửa hàng, nếu như cái này hương thủy năng đặt ở nhà ngươi cửa hàng bán hoa bán ra thì tốt rồi, kiếm được tiền chúng ta một người phân nửa, đến lúc đó tiểu tỉnh dã có thể ăn mặc thật xinh đẹp. Được ý nổ cắn ngón tay mừng rỡ gật đầu nói, nàng căn bản không lý giải thứ này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Chẳng qua là cảm thấy hai người chia sẻ một vật sẽ có vẻ phi thường thân cận, hơn nữa nàng mới lên học không bao lâu còn không có bồi dưỡng được nhị dạ ý thức, lúc này chính là tiểu hài tử thích xinh đẹp thời điểm. Cáo biệt Ino. Một đường về nhà đường Trung Nguyên Tiêu thần sắc càng ngày càng cổ quái. Tiền có thể tại nhẫn có đủ tiệm mua được phong ấn quyền trục, vừa mới qua đi sáng sớm trên đường cái nhiều hơn tới mấy trăm bán các màu ăn vặt, thủ công đồ chơi đợi một chút mới mẻ đồ vật sạp nhỏ. Đều không ngoại lệ đều là tiếng giao hàng hữu thanh hữu sắc trước nghiệp giả. Còn tốt, ta có ý nổ nhà nàng cửa hàng bán hoa. Gần sổ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Những nghề nghiệp khác giả cũng không phải không cầm ra thứ tốt chủ ý tốt kiếm tiền, chỉ là có chút đồ đạc không thích hợp tiểu hài tử lấy ra, mà những thứ khác chức nghiệp giả càng là cầu ổn làm chủ, dù sao 6 năm tuyệt đối an toàn thời gian không thể ra vấn đề. Cô nộ hạ nghỉ giả trường học phía đông sát đường tầng 2 tiểu lâu. Gần sổ đóng cửa phòng lưu lại một ảnh phân thân tiến nhập nhân tạo thần quốc. Bầu trời vân thành đây là nhân tạo thần quốc mới xây một thành phố. Một vạn huyết long thuật sĩ pháp sư tháp liền kiến tạo ở chỗ này. Chỗ ngồi này thiên không thành hiện nay vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Nếu là có thể triệt để kiến tạo kết thúc đủ đã mang ra khỏi nhân tạo thần quốc trở thành một tọa chiến tranh pháo đài. Mà bây giờ chỗ này lại chủ yếu dùng để nghiên cứu tinh thần khống chế năm ám bộ thượng nhẫn. Thay đổi những nghề nghiệp khác giả. Bắt được nhân vật trong vở kịch cũng không có thể mang vào nhân tạo thần quốc. Thế nhưng gần sổ hắn có chân thực lĩnh vực, tại chính mình nhân tạo thần quốc bên trong thi triển cũng không dùng lo lắng gây nên ngoài ý muốn, vì vậy ở chỗ này khảo vấn giải khai đạo, sau đó cải tạo cái này năm ám bộ thượng nhẫn để cho hắn sử dụng lại ung dung dị thường. Trong đó một tòa huyết long thuật sĩ pháp sư tháp, gần sổ tìm được đã bận rộn cả đêm phân thân đại đồng một xá nhân. Kèn sợi gẳng thấu thị gần sổ mi tâm nứt ra vu sư chi nhãn nhìn chằm chằm trên bàn mồ ám bộ thượng nhẫn. Khống chế bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng những thứ này thủ đoạn cũng không thể dùng, bởi vì tinh thần khống chế loại này hắn chỉ biết ma pháp. Nếu không thể vẫn mở ra chân thực lĩnh vực loại này khống chế sẽ mất đi hiệu lực, mà nhận thuật khống chế trước mặt nhận giới chỉ có thể khống chế sinh tử không thể khống chế lòng người. Còn như kèn sợi gẳng, hắn không có khả năng đem nhãn lực vẫn lãng phí ở phía trên này. Vì vậy toàn bộ mới khống chế thủ đoạn, chính là phân thân đại đồng một xá nhân một đêm này trải qua nghìn lần ý thức gia tốc nghiên cứu ra được, đem một hạt nhỏ trả cờ dạ kim loại đi qua giải phẫu trồng vào não bộ, chỉ cần một cái đặc định điện từ tần suất là có thể gây nên viên này trả cờ dạ kim loại cộng minh. Miễn là trước đó ở trả cờ dạ kim loại nội bộ niêm phong cất vào kho chú ấn, là có thể không ngừng đi qua ảo thuật thôi miên tiến hành tẩy não. Cho, đây là phong ấn chi thư. Phân thân đại đồng một xá nhân đem một cái đại quyển trục đưa cho gần sổ. Phong ấn, quá coi thường người. Gần sổ mỉm cười tay phải nắm phong ấn chi thư, tay trái cổn phở xỉ ẩn bắt đầu khởi động đã sao chép được. Thuận tay một la. Phục chế phẩm bị mở ra. Chỉ là trong nháy mắt, phong ấn chi thư bắt đầu tổn nát bấy hóa thành bụi bậm, nhưng điểm này thời gian đã đầy đủ gần sổ xem tinh tường mặt trên ghi lại một cái nhẫn thuật, lập tức bắt đầu lần thứ hai phục chế mới phong ấn chi thư. Lần lượt phục chế, đệ tam hổ cả đánh chết đều muốn không phải đều có người như vậy phá giải phía trên tự hủy phong ấn. Đa trọng ảnh phân thân thuật, hắc ám hành chi thuật, thi quỷ phong tận, thủ giới giáng lâm, ú dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, chỉ đỏ gì, dại kỳ gì, dạ xén gẳng, su di kèn ảnh phân thân thuật, phi lôi thần chi thuật, một độn ảnh phân thân, đất xét chuyển sinh chi thuật thật đúng là không ít gần sổ hớn hở nói. Trong đó hắn nhất nhìn chúng. Là thuộc phi lôi thần chi thuật cùng đất xét chuyển sinh chi thuật. Người trước là không gian nhẫn thuật điểm này rất trọng yếu, tại khác biệt thế giới không gian pháp tắc cũng sẽ có khác biệt, nhất là loại này phong ấn chức nghiệp giả năng lực thế giới kịch, mặc dù lấy chức nghiệp giả trí tuệ mở rộng không gian nhẫn thuật QNZ0Z ra NZ. Còn như người sau, đất xét chuyển sinh có thể dùng một điểm RNA thông linh thao túng đối ứng người chết linh hồn. Loại này đặc thù cấm thuật. Rơi vào chức nghiệp giả trong tay quả thực như hổ thêm cánh. Vững vàng ghi lại lưỡng chủng cấm thuật, gần số ly khai nhân tạo thần quốc bắt đầu nếm thử tu luyện, không phải là chia thân mà là bản tôn. Trải qua hơn 2 tháng cải tạo hắn tế bào đã có thể chứa đựng trả cờ dạ năng lượng, còn dư lại chính là cho tế bào rót vào chặt cả năng lượng. Nhân vật trong vở kịch là từ tự thân trong tế bào tinh chế trả cờ dạ cường hóa tế bào. Mà chức nghiệp giả lại tương phản. Là thông qua nhân thể cải tạo đi đầu cường hóa tế bào, để từng cái tế bào đều cải tạo đến có thể bỏ thêm vào đại lượng trả cờ dạ, sau đó sẽ đi qua thủ đoạn cướp đoạt đầy đủ trả cờ dạ rót vào tế bào là có thể trực tiếp để thăng trả cờ dạ số lượng. Cái này có lưỡng chủng cách có thể giải quyết, loại thứ nhất cướp đoạt kịch tỉnh thổ dân trong tế bào trả cờ dạ, loại thứ hai trực tiếp từ tự nhiên năng lượng bên trong hấp thu chuyển hóa. Ngược lại không có khả năng đánh vỡ bảo toàn năng lượng vô căn cứ sinh thành. Hiện nay, gần sổ trong cơ thể chính là phong lôi thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính câu toàn, còn thiếu đầy đủ trả cờ dạ bỏ thêm vào đi vào. Xoát gần sổ văng ra một cái phi lôi thần chuyên dụng phi tiêu cắm ở góc phòng, không gian xuyên tòa đã nhảy đi qua. Cao giai chức nghiệp giả từng cái đều tinh thông không gian năng lực, đối với không gian chi lực cảm giác tự nhiên không nói chơi. Phi lôi thần chi thuật 4 loại hình thái nhất sơ giai hình thái thứ nhất căn bản không làm khó được hắn, chỉ là phía sau tiến giai năng lực cũng không đủ trả cờ giả còn không cách nào nếm thử.